Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Huyền Thoại Bất Tử. Và hôm nay chúng ta sẽ lại đến với chương là Thế Lực Các Bên, Thế Lực Các Phương đi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hàn đã gọi là tu luyện cái môn gọi là Đầu Chuyển Tinh Di, rời cái chân khí ở trong cái con Hắc Thủy Vương xà hóa giao sang người mình, và cơ thể hắn bây giờ đạt đến gần 2.000 mã lực rồi, đâu đó khoảng tầm đó. Và bọn họ lúc này muốn xuất phát để đi truy tầm cái tên Tuyệt Mệnh Đạo Chủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra mà lại có thế lực các phương ở đây. Tuy Tuyệt Mệnh Đạo Chủ hơn hắn một cảnh giới, nhưng hiện tại đơn đả độc đấu, có lẽ hắn sẽ chiếm được thượng phong, tuyệt đối không sợ người này. Vừa nghĩ tới đối phương là một trong 40 tên đạo tặc trong danh sách thì hang ổ khẳng định sẽ tàng trữ rất nhiều đồ tốt, mà đối phương lại bị trọng thương thì trong lòng Phương Hàn không nhịn được mà nóng lên. Đi, Phương Hàn dẫn đầu bay lên. Đi đâu? Long Nguyên thấy Phương Hàn không có chuyện gì, ngược lại còn sinh long hoạt hổ thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Làm sao mà pháp lực của huynh lại tăng vọt lên nhiều như vậy? Ta vừa mới tu luyện thành một môn thần thông mà thôi. Giờ chúng ta đi tấn công hang ổ của Tuyệt Mệnh Đảo chủ. Tốt, chỉ cần có thể tìm được Tuyệt Mệnh Đảo thì nhất định phải giết chết hắn. Phải biết rằng Vạn Quy Tiên Đảo còn treo thưởng truy nã 40 tên đạo tặc. Long Huyền cũng bay theo, lập tức hưởng ứng. Chúng ta giết Tuyệt Mệnh Đảo chủ này rồi mang đến Vạn Quy Tiên Đảo để lĩnh thưởng, cũng thu được rất nhiều chỗ tốt. Vạn Quy Tiên Đảo là một trong 10 môn phái tiên đạo, thế lực khổng lồ, là dạng bá chủ trên biển, bất quá cũng không có khả năng thống nhất toàn bộ 100.000 tán tu rồi hàng tỷ hải đảo trên biển lại. Cho dù là siêu cấp môn phái như là Thái Nhất Môn cũng không có khả năng giám thị toàn bộ tán tu trên biển được. Phải biết rằng ngoài biển có rất nhiều tuyệt địa, nơi đó có những cao nhân vô cùng lợi hại, như nơi sâu nhất trong quy hư, thông với các không gian kỳ dị, dẫn đến rất nhiều thế giới, thậm chí thỉnh thoảng còn có cả ma thần thiên ma xuất hiện. Bởi vì nơi đây ngư lòng hỗn tạp, cho nên mới có Tuyệt Mệnh Đảo chủ và có 40 tên đạo tặc khác. Đương nhiên, trên biển vẫn có rất nhiều tu sĩ vô cùng lương thiện, một lòng thanh tu. Trong biển có 100.000 quái thú, Hắc Thủy Vương xà hóa giao lần này mà Phương Hàn đụng phải rồi đánh nhau với Tuyệt Mệnh Đảo chủ cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chuyện như vậy ở trong biển rộng mênh mông này thì bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra. Ba người Phương Hàn, Long Huyên, Ma Nữ nối đuôi nhau bay lên. Hiện tại pháp lực của Phương Hàn hùng hậu tương đương với 4 cao thủ chân nguyên cảnh. Vì không muốn trì hoãn thời gian, cho nên hắn vung tay, hai cỗ mộc hoàng chân khí bao trùm lấy hai cô nàng mạnh mẽ đẩy đi. Bất quá trước khi phi hành, Phương Hàn cũng dùng ẩn nặc phù để đem âm thanh, khí lưu và hình thể của bọn họ che giấu đi. Ẩn nặc phù là dạng pháp khí dùng để ẩn thân, chỉ cần là cao thủ thần thông bí cảnh thì có thể luyện chế. Bất quá nó cần rất nhiều tài liệu như tán quang thạch ở dưới lòng đất. Phương Hàn cũng không có nhiều thời gian đi tìm kiếm những tài liệu này, thế nhưng trên người Long Huyên lại có rất nhiều. Ở Vũ Hóa Môn có quy định đó là đệ tử đi xuống lòng đất thu thập các loại khoáng thạch và tài liệu cống hiến cho môn phái thì có thể được ban thưởng dược liệu. Vũ Hóa Môn có hơn 10 vạn đệ tử cùng đi thu thập tài liệu thì lượng dự trữ trong kho là vô cùng phong phú. Phương Hàn phi hành tốc độ mặc dù nhanh nhưng vẫn chưa hơn được tốc độ âm thanh. Đây một phần cũng là vì hắn chưa luyện thành cương khí. Bất quá với pháp lực hùng hậu như bây giờ, trong thời gian và quãng đường phi hành tăng lên rất nhiều, không cần phải cứ bay vài ngàn dặm thì lại phải nghỉ ngơi. Một hơi bay cả vạn dặm, pháp lực cũng không khô kiệt, sức chiến đấu vẫn còn. Bên này, chuyển qua hướng Nam. Bên này, hướng Bắc. Diêm Phương không ngừng nói ra phương hướng trong đầu của Phương Hàn, chỉ dẫn hắn đến hang ổ của Tuyệt Mệnh Đảo chủ. Phi hành mấy ngàn dặm, chuyển đông rồi lại chuyển tây. Ước chừng qua hai canh giờ, sắc trời dần tối lại, quần tinh bay lên, tinh quang lấp lánh, soi rọi một vùng yên tĩnh. Lúc này nếu như dong thuyền đi trên biển, uống rượu thưởng ngoạn, thì thực sự là quá là mỹ diệu. Nhưng chúng ta lúc này lại đi giết người cướp của, hoàn toàn không phù hợp với cái mỹ cảnh ở đây. Long Huyền có chút cảm thán mà nói. Đêm không trăng thì mới tốt cho việc giết người phóng hỏa. Trời này sao sáng như đêm nay, đương nhiên không thích hợp để giết người cướp của. Bất quá chúng ta đây là đi giết đạo tặc, là trảm yêu trừ ma. Phương Hoàn nói oang oang. Chính là phía trước. Giọng nói lạnh lùng của Diêm lại vang lên trong đầu Phương Hằng. Hắn vội vàng ngưng tụ chân khí tập trung vào ánh mắt. Nhìn ra xa, liền thấy rõ được cảnh vật phía trước. Chỉ thấy trên mặt biển phía xa có một cái hạp cốc dài hẹp, hắc khí tràn ngập, không biết nó dài đến mức nào. Xung quanh hạp cốc này có một bãi đá ngầm vô cùng nguy hiểm, tựa hồ như là một dạng mê trận. Liếc mắt nhìn qua, không biết có bao nhiêu đá ngầm. Hạp cốc này thật là hung hiểm. Long Huyên cũng nhìn thấy hạp cốc này có khí thế hung tàn, sát khí ẩn hiện, không ngừng bốc lên, thì nhịn không được mà than vãn một câu. Tuyệt mệnh đảo chủ ẩn nấp trong hạp cốc này, chúng ta tiến vào phải cẩn thận, tránh việc bị địch nhân mai phục. Phương Hàn không chút do dự, cùng với ma nữ và Long Huyên tiến vào hạp cốc. Sau khi bay vào hạp cốc chỉ trong chốc lát, đột nhiên từ chân trời có 7-8 nam nữ tu sĩ, mặc đạo bào có thêu hình bát quái màu vàng bay tới. Phi hành dựa vào pháp bảo chứ không phải nhờ vào pháp lực của bản thân, bởi vì họ còn chưa tu luyện ra pháp lực. Nói cách khác, trong nhóm này không ai vào được thần thông bí cảnh. Nếu như Long Huyên nhìn thấy mấy người này thì chắc chắn sẽ nhận ra đạo bào thêu hình bát quái này. Trong tiên đạo chỉ có một môn phái sử dụng nó, chính là Thái Nhất Môn. Cũng chỉ có đệ tử Thái Nhất Môn mới có thể thêu dùng loại đạo bào này. Trường sư huynh, đây chính là ác quỷ hạp sao? Tuyệt mệnh đạo chủ, cái tên đạo tặc bài danh thứ 38 ẩn náu ở đây sao? Chúng ta có thể trảm yêu trừ ma, đây là công đức vô cùng to lớn, tăng thêm được một lượng lớn công đức trên bảng công đức của môn phái thì có thể đổi lấy rất nhiều đan dược và pháp bảo. Một gã đệ tử hướng tên sư huynh dẫn đầu mở miệng nói. Đúng vậy, giết chết tuyệt mệnh đạo chủ, đem thi thể quán mang về môn phái có thể thu được đại công đức. Ta bằng vào công đức này thì có thể tấn thăng đệ tử chân truyền. Vị trương sư huynh cầm đầu lạnh lùng cười, trên người hắn ẩn ước mang theo một tia pháp lực. Hắn là một cao thủ thần thông bí cảnh. Trong 8 đệ tử của Thái Nhất Môn này cũng chỉ có trương sư huynh là người duy nhất đạt tới thần thông bí cảnh. Bất quá hắn cũng không thi triển pháp lực, cũng dựa vào pháp bảo để phi hành. Hiển nhiên pháp lực của hắn tu luyện còn chưa tới mức tinh thâm, chưa luyện thành chân khí. Nhưng mà tu thành thần thông vẫn còn là nội môn đệ tử thì có thể thấy được rằng để trở thành đệ tử chân truyền ở Thái Nhất Môn nó gian nan đến mức nào, cần có thực lực mạnh mẽ ra sao. Nghe đồn tuyệt mệnh đảo chủ đã tu luyện tới tầng 3 của thần thông bí cảnh là nguyên cương cảnh, hắn phi hành cực nhanh, lại tu luyện thiên cương tuyệt mệnh thủ, một chiêu sát địch. Chúng ta tuy rằng hợp thành bát quái huyền thiên trận, sợ rằng là cũng không thể giết chết được hắn, còn có thể bị hắn phản kích giết chết. Một gã đệ tử lo lắng nói. Người cứ yên tâm, chúng ta tự nhiên là không cần xung phong đi đầu. Vạn Quy Tiên Đảo lần này mạnh mẽ phát lệnh truy nã đối với 40 đạo tặc, chính là lần truy nã gắt gao nhất từ trước đến nay. Trưởng giáo Vạn Quy Tiên Đảo đã phát ra ấn chiếu, hiệu lệnh tất cả tán tu trên biển tiến hành vây bắt 40 đạo tặc. Trường sư huynh cởi hăng hắc nói, hai tên đạo tặc bài danh 40 và 39 vừa bị tru sát cách đây không lâu. Hiện tại, hẳn là mọi người đều đang tìm kiếm xào huyệt của tuyệt mệnh đảo chủ này, chỉ là còn chưa có người tìm ra được mà thôi. Bất quá hiện tại ta biết rõ hắn đang ở ác quỷ hạp này và âm thầm thông chi cho người của Liên minh Năm Đảo, Bất Dạ Đảo, Huyền Không Đảo, Ngao Ngư Đảo, Linh Châu Đảo. Bọn họ vừa nhận được tin tức thì nhất định sẽ đến đây truy sát. Ta nghĩ chỉ khoảng nửa canh giờ nữa, bọn họ sẽ đến. Liên minh Năm Đảo sao? Một đám tán tu nhỏ bé mà thôi, có thể làm được trò chống gì? Chỉ có đạo chủ Bất Dạ Đảo là còn có chút phân lượng. Một gã đệ tử lạnh lùng hừ một tiếng. Đám tán tu này đều là có được chút kỳ ngộ nên mới bước vào thần thông bí cảnh. Bất quá bọn chúng vĩnh viễn không có cơ hội tu luyện thành chân khí, bởi vì bọn chúng không có được công pháp tu luyện. Bình thường cao thủ khi có được kỳ ngộ tiên duyên, khổ luyện vài chục năm thì có thể bước vào thần thông bí cảnh, nhưng lại không có được công pháp tu luyện thần thông thì vĩnh viễn không có khả năng chuyển hóa pháp lực thành chân khí, chỉ có thể quanh quẩn ở tầng thứ nhất mà thôi. Công pháp tu luyện thần thông bí cảnh trên cơ bản chỉ có các đại môn phái hoặc các điển tịch thượng cổ mới có ghi chép lại. Tuyệt mệnh đảo chủ vốn là đệ tử của Thiên Tuyệt Tông Ma Môn nên mới có thể tu luyện thành cương khí. Bất Dạ Đảo gần đây cũng có chút khởi sắc, thiếu đảo chủ trở thành đệ tử Vũ Hóa Môn, hơn nữa còn có quan hệ với một vài nội môn đệ tử Vũ Hóa Môn. Các tán tu ở hải ngoại cũng không dám đắc tội với hắn. Trương sư huynh kia liếm môi nói, ta nghe nói có một vài nội môn đệ tử Vũ Hóa Môn đến làm khách ở Bất Dạ Đảo. Biết được tin tức tuyệt mệnh đảo chủ ở tại ác quỷ hạp, chắc chắn họ sẽ đi cùng, để cho bọn họ xung phong liều mạng với tuyệt mệnh đảo chủ, còn chúng ta thì xuất kỳ bất ý, đỡ phải hao phí sức lực. Không sai, Trương sư huynh tính toán thật chu toàn, chúng ta cũng xem thử thực lực của đệ tử Vũ Hóa Môn ra sao. Vũ Hóa Môn gần đây liên tục xuất hiện nhân tài, dần uy hiếp địa vị của Thái Nhất Môn. Nếu cứ để như vậy thì sẽ có bất lợi với sự nghiệp dùng công đức để định đoạt thiên hạ của Thái Nhất Môn chúng ta. Lần này chúng ta lịch lãm, sư phó cũng nhắc nhở phải đặc biệt chú ý đệ tử Vũ Hóa Môn. Một gã đệ tử trầm ổn nói, dùng công đức định tiền đạo trong thiên hạ, đây là sự nghiệp do trưởng giáo Chí Tôn định ra. Hiện người tu luyện trong thiên hạ đông đảo, ngư lòng hỗn tạp, hết thảy đều dùng thực lực để nói chuyện. Bởi vậy có rất nhiều tên cuồng vọng tự đại, nhất định là phải định ra khuôn khổ cho người tu hành trong thiên hạ, dùng luật pháp để ước thúc họ. Một khi vi phạm luật lệ thì sẽ bị kiếp số giáng xuống. Đây chính là thế thiên hành đạo. Lại có đệ tử nói ra những lời nói hùng hồn. Chuyện này chính là tiên nghiệp muôn đời. Thái Nhất Môn chúng ta mới chính là người trưởng quản thiên đạo chân chính, thống lĩnh quần tiên, lập ra thiên cung thiên đình. Đây là mục tiêu của tất cả mọi người trong Thái Nhất Môn, mọi người cùng nỗ lực phấn đấu. Trương Siêu Huynh thần sắc ngưng trọng nói, chúng ta tạm thời không tiến vào ác quỷ hạp, chờ liên minh năm đảo và đệ tử Vũ Hóa Môn đến đây. Bây giờ cứ tìm một chỗ ẩn nấp cái đã. Ở đây ta có một cái độn thiên bảo phù, chính là bảo khí mà sư tôn ban cho trước khi đi. Chỉ cần sử dụng cái này thì cao thủ, thần thông bí cảnh từ thiên nhân cảnh trở lại đều không thể phát hiện tung tích của chúng ta. Trong lúc nói chuyện, Trường Sư Huynh kia đã trịnh trọng lấy ra trong ngực một cái ngọc phù. Trên ngọc phù này có khảm nạm hoàng kim, tử kim, bạch kim, thanh kim, ô kim, 5 loại màu sắc, đúc thành các loại đồ hình và phù chú. Bên trong còn có pháp lực cường đại không ngừng vận chuyển. Bảo phù này phát ra vòng sáng, đem 8 đệ tử của Thái Nhất Môn che giấu đi, không để lại một chút dấu vết nào. Uy lực của kiện linh phù này thực mạnh, quả thật là cực phẩm bảo khí. Sau khi mấy người Thái Nhất Môn ẩn nấp chừng 2 nén hương, thì từ trên trời loáng thoáng có tiếng gào thét chuyển tới, mấy bóng người nặng nề hiện ra. Lại có một nhóm người liên thủ bay tới, trong đó có một đạo cầu vồng màu vàng kim sáng chói. Đạo ánh sáng này phi hành ở tầng trời thấp, khi phi hành dẫn động nước trên mặt biển tách ra thành một khe sâu hoắm, dài dằng dặc. Lực lượng này tương đương với lực lượng mấy trăm mã lực rồi. Mà đạo cầu vồng này chính là Như Ý Kim Yên, được thần thông bản võ đại lực tế luyện qua. Ác quỷ hạp này thật dài, bên trong quả thực như mê cung vậy. Lúc này, Phương Hàn, Long Huyên và Ma Nữ đã tiến nhập ác quỷ hạp, vô cùng tĩnh lặng. Vừa đi vào đã bị hắc khí tràn ngập bao phủ, bốn phía đều là những cột đá cao vút, tiếng gió rít gào, sóng biển y ào. Hừ, mặc cho tên tuyệt mệnh đạo chủ này gian hoạt đến mức nào thì cũng khó mà trốn thoát khỏi cảm ứng của ta. Hắn dùng một cái ma pháp vụn vặt để đặt lại ảo cảnh và huyễn tượng ở khắp nơi. Hắn đem đá ngầm và nước loan khu vực này hợp thành một thể, che giấu rất nhiều pháp bảo. Mặc dù có thể che giấu được cao thủ từ thiên nhân cảnh trở xuống, nhưng làm sao có thể che giấu được ta? Diêm Kiêu Ngạo trao đổi với Phương Hàn. Sau đó bọn họ bay đến một vùng đá ngầm bí ẩn, phía dưới có dòng nước xoáy mãnh liệt. Chỗ này có khuôn viên chừng 2.000 mẫu, giống như một cái hồ nước. Chính giữa là một dòng xoáy mạnh không ngừng quay cuồng, chung quanh là những tảng đá ngầm vững chắc, hắc vụ ngập tràn, gió biển rít gào, nước biển âm mầm giận dữ, thực sự là kinh tâm động phách. Chính là chỗ này, ngươi dùng chân khí mạnh mẽ oanh kích đi. Được. Phương Hàn vận chuyển chân khí đánh ra một trường, một khối cự mộc hiện ra bay thẳng xuống, mạnh mẽ oanh vào dòng nước xoáy phía dưới. Bá. Thế nhưng chưa đánh được tới nước biển thì đã bị một lực lượng vô hình cản lại. Sau đó lớp lớp hắc vụ bị đánh tan, dọc nước xoáy hoàn toàn biến mất, hiện ra một cái đảo nhỏ và cung điện vững chãi trên đó. Đây là một tòa cung điện lộng lẫy và đẹp đẽ. Trên cửa cung điện có viết mấy chữ Tuyệt Mệnh Đảo, Tuyệt Mệnh Thần Cung. Tòa Tuyệt Mệnh Thần Cung này nếu như để trong thế tục thì đẹp không kém gì phủ đệ của một vị tổng đốc, rộng lớn, hùng vĩ, xa hoa. Bất quá để trong các môn phái tiên đạo thì cung điện này không tính là gì, không có được khí tức của thần tiên. Nhưng cái này thì lại rất phù hợp với thân phận tán tu của Tuyệt Mệnh Đảo chủ. Một tán tu thì làm gì có thời gian và tinh lực để chế tạo ra cung điện rộng vài trăm đến cả ngàn dặm cơ chứ. Chỗ ở của tán tu cũng rất là đơn giản, không thể so sánh với đại phái như Vũ Hóa Môn. Bên ngoài cung điện cũng không có trận pháp hay cấm chế nào, bởi vì bố trí đại trận thì cần phải đạt tới tầng 5 thiên nhân cảnh mới được. Chỉ có cao thủ thiên nhân cảnh mới có thể câu thông với thiên địa, hiểu được ý cảnh của nhật nguyệt, cỏ cây, phong thủy, triều tịch mới có thể đem pháp lực của mình kết hợp lại một chỗ không ngừng tuần hoàn, rồi gia tăng uy lực lên gấp trăm ngàn lần. Hiển nhiên là Tuyệt Mệnh Đảo chủ còn chưa đạt tới cảnh giới này, nếu không hắn đã sớm giết chết mấy người Phương Hàn rồi. Cũng bởi vì vậy mà Phương Hàn chỉ cần vận một khoảng chân khí đánh một chiêu, liền phá được pháp thuật che mắt của Tuyệt Mệnh Đảo chủ. Nếu như có thêm các loại đại trận phòng hộ thì Phương Hàn cũng không thể dễ dàng phá toái như vậy. Oanh! Thoáng cái đánh vỡ huyễn cảnh, lộ ra hình ảnh chân thực, thấy được sâu trong tuyệt mệnh thần cung, loáng thoáng chuyển ra khí tức của pháp lực, Tiễn cười lạnh giơ tay lên, lập tức con năm luồng thanh khí theo đầu ngón tay bắn ra, hóa thành năm cối cự mộc đánh mạnh mẽ xuống, đánh sập mấy gian phòng. Mấy gian phòng này được xây dựng nên từ những vật phẩm xinh đẹp, có vàng bạc trân châu, trang sức, trang trí rất hoa lệ. Những thứ này ở trong nhân gian thì có giá trị liên thành, nhưng đối với người tu đạo thì hầu như không có ý nghĩa. Phương Hàn cũng không hề tiếc nuối khi phá hủy mấy căn phòng này. Vàng bạc thế tục không có chút ý nghĩa gì với người tu tiên. Một là không thể dùng mua đan dược, hai không dùng mua được pháp khí linh khí. Vàng bạc chỉ ngẫu nhiên trong lúc luyện đan luyện khí có thể dùng tới. Tiền tệ mà cường quốc mạnh nhất trong thiên hạ dưới trướng Thái Nhất Môn dùng cũng không phải là vàng bạc mà là một loại huyền hoàng tiễn. Loại tiền này mới gọi là tiền lưu thông trong giới tu đạo. Bất quá phân nửa giao dịch trong giới tu đạo chủ yếu vẫn là lấy vật đổi vật. À, tên âm hồn bất tán nhà ngươi lại có thể tìm tới được tuyệt mệnh đảo. Phương Hàn trong thoáng chốc đánh sụp rất nhiều phòng ốc, tuyệt mệnh đảo chủ cũng không thể ngồi yên, từ trong phòng luyện đan bay ra. Nơi hắn xông ra là một căn phòng nhỏ, nhìn kỹ thì cả căn phòng chính là một cái lò luyện đan. Không sai, đây là một cái lò luyện lớn như căn phòng vậy. Lò luyện đan khổng lồ này tuy không bằng của Già Lam nhưng nó cũng không hề nhỏ. Uy thế mạnh mẽ, cương khí quấn quanh, khí lưu không ngừng xoay chuyển, mang theo cương khí mãnh liệt, ẩn ẩn lấp lánh bảo quang. Cũng không biết nó được đúc bằng cái gì, mà có được dược khí cường đại, pháp lực ba động không ngừng, tựa hồ có cả trăm ngàn thất ngựa đang lao nhanh. Lò luyện đan này đích xác là một kiện bảo khí. Trời ạ, lò luyện đan cấp bậc bảo khí, thật khó trách là một tán tu như tuyệt mệnh đảo chủ lại có thể tu luyện tới tầng 3 nguyên cương cảnh, luyện thành cương khí. Nguyên lai hắn có một lò luyện đan cấp bậc bảo khí, đồng dạng là bảo khí thì lò luyện đan cực kỳ quý giá. Một cái lò luyện đan cấp bậc bảo khí có thể bằng cả trăm kiện phi kiếm hay pháp y. Long Huyền giật mình kêu lên, yết hầu nuốt nước miếng ửng ực, bộ dạng như sắp bị sặc nước miếng, vô cùng khiếp sợ. Đối với người tu đạo thì hỏi cái gì là quan trọng nhất đây? Không phải phi kiếm, không phải pháp y, là càng không phải các loại bảo bối khác mà chính là lò luyện đan. Người tu đạo ăn đan dược để sống, cường đại thế lực và lực lượng. Đan dược càng tinh thuần thì càng bổ sung năng lượng khổng lồ. Đan dược đối với họ chính là lương thực. Cũng vì vậy mà lò luyện đan là một vật phẩm cực kỳ quan trọng đối với mỗi tu luyện giả. Lò điện này giống như đất đai đối với người thường vậy. Thường thường thì có đất đai mới có thể trồng cấy lương thực, nuôi tầm dệt vải mới có cơm ăn. Mà người tu đạo có lò luyện đan mới có thể luyện chế đan dược, phi kiếm, thậm chí rèn luyện pháp lực của bản thân. Có rất nhiều đạo thuật cần phải có luyện luyện đan mới có thể tu luyện. Tỷ như là Diêm La Kim Thân của Phương Hàn cần phải tắm trong lò luyện đan mới tiến bộ. Có một cái lò luyện đan cấp bậc bảo khí có thể nói sẽ có thêm sự đảm bảo cho quá trình tu luyện. Lò luyện đan hiện tại của Long Huyên cũng chỉ là một kiện linh khí mà thôi. Mà lò luyện đan của Phương Hàn càng kém hơn, chỉ là một kiện pháp khí. May mắn là còn có Hoàng Tuyền Đồ, có Vong Tình Thủy, có một bậc luyện đan đại sư như Diêm, cho nên hắn mới không thiếu đan dược. Trên thực tế thì đại bộ phận lò luyện đan của đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn đều là linh khí, còn lò luyện đan cấp bậc bảo khí thì không tới 10 người sở hữu. Chỉ có mấy người tu vi cao thâm như là Đông Linh Tiêu, Tây Giả Lam hay là Bắc Giao Quang thì mới có được. Đó cũng là kỳ ngộ của bọn họ mới có được lò đan cấp bậc bảo khí, giúp tu vi không ngừng thăng tiến. Mà lò luyện đan của Hoa Thiên Đô là một kiện bảo khí do bản võ tiên tôn để lại, cho nên hắn mới có pháp lực cao cường như vậy. Trong các loại pháp bảo thì lò luyện đan là khó luyện chế nhất, cần có rất nhiều trận pháp tổ hợp lại, kết hợp các loại đại trận như đại trận khống chế chân hỏa, thu thập thiên hỏa, địa hỏa, lôi hỏa, mộc hỏa, kim hỏa. Một cái hỏa diễm đại trận chưa đủ, còn cần có đại trận để phân tách dược liệu, điều chỉnh khí lưu, điều chỉnh dược tinh, còn có cả đại trận âm nhạc nữa. Bởi vì đan dược có linh tính, trong quá trình luyện đan còn có các loại âm thanh mỹ diệu có thể tăng cường linh hiệu của đan dược, còn có khu ma đại trận. Bởi vì đan dược khi được luyện thành sẽ hấp dẫn các loại thiên ma tới hủy hoại, có vô số đại trận phong phú vô cùng. Nếu như lò luyện đan cấp bậc đạo khí còn có thể có đại trận khống chế không gian thời gian, một lò luyện đan ít thì có hơn 10 cái trận pháp, mà nhiều thì có cả trăm, cả ngàn. Mà phi kiếm pháp y có được vài cái pháp trận đã là hết mức. Tỉ như cực phẩm binh khí, âm sát ma đao, bên trên có âm sát đại trận để tăng tốc phi hành của đao. Nếu như cùng là linh khí hoặc bảo khí thì 100 thanh phi kiếm, 100 kiện pháp y vẫn kém một cái lò luyện đan. Lò luyện đan chính là vương giả trong pháp bảo, đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với người tu đạo. Lò luyện đan tốt thì tu vi sẽ cao thâm, đây là điều đã được lịch sử chứng minh. Hầu hết pháp bảo đều được luyện chế ra từ lò luyện đan. Hiện tuyệt mệnh đảo chủ có một cái lò luyện đan cấp bậc bảo khí mới có thể luyện thành cương khí. Lò luyện đan tốt có thể luyện ra đan dược phẩm chất cao, tu vi cũng theo đó mà lên, như kiểu nước lên thuyền lên. Hay cho một cái lò đan cấp bậc bảo khí, thật là tốt. Hoàng Tuyền Đồ chỉ có thể dùng thủy pháp để luyện đan, có rất nhiều kỹ xảo ta không thể thi triển được. Có được lò luyện đan cấp bậc bảo khí này, ta có thể dùng hỏa pháp luyện đan, thậm chí có thể dùng luyện thể cho 10 đầu tu la, đem thân thể chúng và phi kiếm hòa thành một thể thống nhất, uy lực sẽ càng tăng lớn, mà Diêm La kim thân của người cũng sẽ tu luyện nhanh hơn. Lúc này, Diêm là người vô cùng kích động kêu lên, giết, cái khác thì không cần, nhưng lò luyện đan của tuyệt mệnh đảo chủ nhất định phải lấy, sẽ thu được lợi ích rất lớn. Tốt, Mộc Hoàng chân khí kiếm. Phương Hàn cũng không chậm chế phát ra chân khí biến thành vô số thanh mộc thần kiếm, gây khí thế phô thiên cái địa chém về phía tuyệt mệnh đảo chủ. Giết, tuyệt mệnh đảo chủ cũng biết lúc này vô cùng hung hiểm, biến cương khí trên người thành thiên cương, tuyệt mệnh thủ, trường ảnh đầy trời, hung hăng đánh về phía Mộc Hoàng chân khí phi kiếm của Phương Hàn. Đương, chân khí và cương khí va chạm trên không trung đồng thời nổ mạnh, giống như có ngàn vạn pháo hoa hoa Mỹ cùng một lúc bắn ra. Tuyệt mệnh thần cung bị nổ cho tán loạn, vàng bạc châu báu bay loạn khắp nơi. Phương Hàn kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược về sau hơn 10 trượng mới có thể ổn định lại, mà tuyệt mệnh đảo chủ chỉ bị đánh bay về sau hơn 30 trượng, đập vào lò luyện đan của mình thì dừng lại, ổn định thân hình. Song phương liều mạng, Phương Hàn vậy mà lại có thể chiếm được thượng phong. Phương Hàn vừa ra tay đã đánh ra lực lượng 2.000 mã lực, uy lực tuyệt luân. Có pháp lực của Hắc Thủy Vương Xà bổ sung, pháp lực quán đã có thể áp đảo cao thủ nguyên cương cảnh. Hơn nữa Mộc Hoàng chân khí của hắn có phẩm chất rất cao, chiếm ưu thế rất lớn. Pháp lực của ngươi, tại sao có thể gia tăng nhiều đến vậy? Tuyệt mệnh đảo chủ lúc này lắp bắp kinh hãi nói. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Trả lời hắn là hàn ly kiếm của Long Huyên, hàn khí sâu đậm tỏa ra, làm đại lượng nước biển bị đông thành băng. Mà quanh thân của tuyệt mệnh đảo chủ cũng có một lớp tường băng đông lại, khiến hắn rất khó cử động. Băng phách thần lôi. Long Huyên hiện tại tu thành thần thông, lực lượng mạnh hơn nhiều so với khi đấu với Phương Hàn ở Đại hội Sơn Hà Bảng. Hàn ly kiếm được nàng sử dụng đến xuất thần nhập hóa, phát ra uy lực rất lớn. Hàn băng ly long há miệng bắn ra một đạo băng phách thần lôi, đến gần tuyệt mệnh đảo chủ thì nổ mạnh, suýt nữa làm cho cương khí của tuyệt mệnh đảo chủ bị đánh cho tản mát. Lần trước khi tranh đoạt Hắc Thủy Vương Xà, nàng bị tuyệt mệnh đảo chủ đánh lén, suýt chút nữa trọng thương, hiện tại muốn báo thủ cho nên không lưu thủ chút nào. Ngũ Ngục Vương Đỉnh, Đại Đan Lô. Thấy tình thế bất ổn, tuyệt mệnh đảo chủ hét lớn một tiếng, căn phòng phía sau lưng hắn chuyển thành hình dạng của cái lò luyện đan, xoay tròn trên mặt đất, bắn ra năm đạo hỏa diễm, vừa tiếp xúc với tầng băng thì nó liền nổ mạnh, như sấm sét giữa trời quang, làm đất rung núi chuyển, trời long đất lở. Tất cả các tầng băng đều bị đánh cho nát bấy, hàn ly kiếm kêu thảm một tiếng bay ngược trở về trong tay Long Huyên. Long Huyên cũng hô lên một tiếng vội nấp sau lưng Phương Hàn. Lần này thì nàng đã có phòng bị cho nên không sao. Ngũ Ngục Vương Đỉnh trong tay ta, các ngươi làm gì có thể xâm phạm được ta? Người ở trong đỉnh, vạn tà bất xâm. Tuyệt mệnh đảo chủ điên cuồng gào thét, thân thể chớp động muốn nhảy vào trong đỉnh. Nguyên lai cái lò đan này có tên là Ngũ Ngục Vương Đỉnh. Tưởng là hay lắm sao? Thân thể Phương Hàn chớp động, trần khí sôi trào, phô thiên cái địa tỏa ra, ngưng tụ thành một cây châm nhỏ, thanh quang sáng chói để cho người ta không thể nhìn thẳng. Thiên Mộc Thần Châm, Xích Lạp. Cây châm nhỏ này chính là Thiên Mộc Thần Châm. Nó chỉ lóe lên một cái, trong tích tắc đã xuất hiện bên cạnh tuyệt mệnh đảo chủ, đâm thủng cương khí hộ thân quán xuyên qua thân thể. Trong khi tu luyện Mộc Hoàng chân khí, toàn bộ thiên mộc khí của Thiên Mộc Thần Châm đã bị Phương Hàn hấp thu hết. Hiện giờ hắn có thể tùy thời ngưng tụ chân khí, mô phỏng biến thành Thiên Mộc Thần Châm. Hiện tại Mộc Hoàng chân khí ngưng tụ ra, biến thành Thiên Mộc Thần Châm, lực công kích và độ sắc bén đều ngưng tụ vào một điểm. Từ lúc tuyệt mệnh đảo chủ vừa phá vỡ tầng băng, lực lượng còn đang phân tán, trong nháy mắt đã đánh ra một kích đoạt mạng, nắm bắt thời cơ cực kỳ tinh chuẩn. À, tuyệt mệnh đảo chủ phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, trơ mắt nhìn Thiên Mộc Thần Châm đâm vào cơ thể mình. Hắn muốn vận cương khí để đẩy Thiên Mộc Thần Châm ra ngoài, nhưng Thiên Mộc Thần Châm đột nhiên biến lớn hóa thành cự mộc, trong chớp mắt làm hắn bạo thể, nổ thành 5-7 mảng, máu mưa đầy trời, thi thể vung vãi. Thân thể của Tuyệt Mệnh đảo chủ hóa thành bột phấn, luồng cương khí khổng lồ trong cơ thể mất đi khống chế như núi lửa phun trào, lao thẳng lên trời rồi nổ mạnh. Cao thủ thần thông bí cảnh chết thì pháp lực sẽ xông thẳng lên trời, nổ mạnh rồi tiêu tán trong thiên địa. Phương Hàn thì không quan tâm đến huyết nhục và nguyên khí của Tuyệt Mệnh đảo chủ, dù sao thì hắn cũng chẳng mạnh hơn Tu La được bao nhiêu. Cao thủ thần thông bí cảnh trừ khi tu luyện đến thiên nhân cảnh, còn không thì lực lượng thân thể cũng chẳng được cải thiện bao nhiêu. So với dạng hồng hoang dị chủng như Hắc Thủy Vương Xà, mà pháp lực của đối phương mặc dù có thể dùng, nhưng đó là khi bắt giữ rồi chậm rãi luyện hóa. Mà Phương Hàn mặc dù có thể giết được Tuyệt Mệnh đảo chủ, nhưng hắn không có khả năng bắt lấy rồi luyện hóa đối phương. Hòa Thuyền Đồ cũng vô pháp luyện hóa Đại Uy Đức Ma Vương, chỉ có thể để Ma Vương thi triển Thiên Ma Giải Thể mà tự bạo. Có thể bắt giữ là một chuyện, luyện hóa một cao thủ lại càng khó khăn hơn. Bắt được Hắc Thủy Vương Xà là nhờ vào lựa chọn đúng thời cơ, chiếm được ưu thế rất lớn. Loại cơ hội như vậy thì rất khó gặp được thường xuyên. Đầu, giữa làn mưa máu, Long Huyền thấy cương khí bạo nổ xung thiên thì vung tay lên, ngưng tụ một khối băng bảo vệ đầu của Tuyệt Mệnh đảo chủ. Tuyệt Mệnh đảo chủ đã chết, nhưng đầu của hắn rất trọng yếu, bởi vì có thể mang đầu hắn đi lĩnh thưởng. Mà Phương Hàn cũng nhân cơ hội vận một khoảng chân khí chụp tới Ngũ Ngục Vương đỉnh. Lò luyện đan này lớn như một căn phòng, mất đi sự khống chế của Tuyệt Mệnh đảo chủ thì phiêu phủ bay đi, thì bắt lấy để không cho nó trôi đi. Đúng lúc này đột nhiên xa xa có vài người bay vào hạp cốc. Không thể tưởng được là có người nhanh chân tới trước đoạt lấy lò luyện đan. Rất nhiều phi kiếm pháp bảo đồng thời oanh kích về phía Phương Hàn, mà có rất nhiều đại thủ được hình thành từ pháp lực cũng chụp về phía lò luyện đan của Ngũ Ngục Vương đỉnh. Như thế nào thoáng cái có nhiều tu sĩ đến vậy? Muốn chiếm tiện nghi của ta sao? Đây là đạo lý gì chứ? Tuyệt Mệnh đảo này bí mật phi thường cơ mà. Ta lần đầu tiên trảm yêu trừ ma, tìm được lò luyện đan cấp bậc bảo khí, chả lẽ cứ như vậy mà đem dâng cho người khác? Những người này là ai? Tại sao lại đông như vậy? Phương Hàn trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể đánh chết Tuyệt Mệnh đảo chủ, chuẩn bị lấy được lò luyện đan cấp bậc bảo khí của đối phương, thì thoáng cái lại nhảy ra một đống tu sĩ, không biết từ đâu chui ra. Phương Hàn thực sự là muốn chửi ầm lên. Bất quá lúc này cũng không phải thời cơ để chửi mắng, bởi vì có rất nhiều pháp bảo đang đánh giết về phía hắn. Trong đó có vài kiện pháp bảo uy lực cực lớn, đều là phi kiếm, linh khí, không thua gì Âm Sát Ma Đao. Lợi hại nhất là một làn xương khói màu vàng kim, uy lực rất mạnh, phải tương đương với 400 mã lực, thoáng cái đánh về phía Ngũ Ngục Vương đỉnh, thiếu chút nữa có thể cuốn lò luyện đan mang đi. Long Huyên và ma nữ thấy tình thế bất ổn thì đều đại phát thần thông, chống đỡ trước người Phương Hàn, ngăn chặn các lưỡi phi kiếm đánh giết tới. Mà bản thân Phương Hàn cũng thấy được nguy cơ, một lần nữa đại hiển thần uy, Mộc Hoàng chân khí tỏa ra, bao phủ 10 thước chung quanh, giống như một cái đầm lầy, thoáng cái làm những công kích kia chậm hẳn lại. Đồng thời ngưng tụ Mộc Hoàng chân khí thành một bàn tay lớn, chụp lấy Ngũ Ngục Vương đỉnh, lập tức đen làn xương màu vàng kim đánh tan. Mộc Hoàng chân khí quán bình thường cũng có lực lượng ngàn mã lực, trong nháy mắt đã đánh tan làn xương khói màu vàng kim, kéo Ngũ Ngục Vương đỉnh về bên cạnh mình. Uy lực của cầu vồng màu vàng kim này cũng không nhỏ, rất cứng chắc. Nếu như ta không hấp thu được pháp lực của Hắc Thủy Vương Xà, thì cho dù liều mạng cũng không thể đánh tan được nó. Phương Hàn trong lúc cấp bách thì thấy được chủ nhân của đạo cầu vồng màu vàng kim này là một thiếu nữ cầm hổ lô trong tay, chính là Phương Thanh Vi. Phương Thanh Vi lại ra biển, đây là chuyện mà Phương Hàn không thể tưởng được. Dựa theo đạo lý thì Phương Thanh Vi thực lực yếu kém, không có khả năng làm chuyện lớn, hắn cũng chưa từng để tâm nhiều đến nàng. Bất quá hiện giờ có lẽ hắn đã sai. Thực lực Phương Thanh Vi tăng mạnh dù chưa tiến vào thần thông bí cảnh, nhưng lực lượng đã tương đương với bản thân khi mới luyện thành Diêm La Kim Thân, có thể so được với Tu La. Tựa hồ vừa tiến thêm một bước đột phá cảnh giới. Tuy rằng vẫn còn ở thân thể cảnh nhưng dường như đã tu luyện đến đỉnh phong. Nếu dùng tư chất của Phương Thanh Vi mà tính toán thì cũng cần 10 năm mới có thể đem thân thể tu luyện đến cực hạn. Có thể khẳng định Phương Thanh Vi đã được cao nhân chỉ điểm. Hồ lô trong tay nàng sao lại giống thất sắc hồ lô của ta vậy? Nhưng mà trong thất sắc hồ lô không có cầu vồng màu vàng kim đó, Thiên Lang Yên cũng không có uy lực lớn như vậy. Uy lực của Thiên Lang Yên chỉ chừng 3-40 mã lực thôi, mà cầu vồng màu vàng kim này có lực lượng gấp 10. Đúng rồi, Hoa Thiên Đô đã triệu kiến Phương Thanh Vi. Chẳng lẽ Hoa Thiên Đô luyện chế lại thất sắc hổ lô rồi đem cho Phương Thanh Vi sao? Nhất định là vậy, thủ đoạn hay. Như vậy thì Phương Thanh Tuyết cũng không có gì để nói, càng có thể khiến Phương Thanh Vi kiểm chế mình, đấu với mình, làm cho Phương Thanh Tuyết cũng không thể làm gì được. Thật sự là nhất tiễn hạ song điêu, cao thâm. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có trưởng môn một phái mới có thể nghĩ ra. Linh quang chợt lóe lên thì Phương Hàn liền suy đoán ra đầu đuôi mọi chuyện. Giờ khắc này, trong lòng hắn nhịn không được nổi lên một tia hàn ý. Thủ đoạn của Hoa Thiên Đô cao minh như vậy, ở trên cao nhìn xuống, chỉ vung tay vài cái liền tạo cho hắn phiền toái lớn như vậy. Đối với Phương Thanh Vi, Phương Hàn cũng không dám làm gì quá mức. Có thể chọc nàng một chút cho hả giận, nhưng tuyệt đối không thể làm nàng bị thương hay là giết chết. Nguyên nhân chính là vì nàng có quan hệ với Phương Thanh Tuyết. Trước giờ hắn được Phương Thanh Tuyết che chở, nếu Phương Thanh Tuyết quay lại đánh giết hắn thì sẽ không ai ngăn cản. Nếu Phương Thanh Vi không có thực lực thì cũng thôi, đằng này lại có thực lực mạnh như vậy, sau này sẽ gây cho hắn rất nhiều phiền toái. Mẹ nó chứ, một là dứt khoát không làm, hai là không được chần chừ. Phương Hàn nổi lên sát khí liền chửi động vài tiếng trong lòng cho hả giận. Bất quá hiện tại, ta thu lấy Ngũ Ngục Vương Đỉnh đã rồi tính sau. Đáng tiếc là không thể thu nó vào Hoàng Tuyền Đồ. Một là lò luyện đan này, mà lò luyện đan này là bảo khí, muốn luyện hóa cũng mất rất nhiều thời gian. Trước tiên cứ đánh lui mấy người này rồi tính sau. Để bảo vụ vệ Ngũ Ngục Vương Đỉnh, Phương Hàn phóng ra Mộc Hoàng chân khí bao phủ bốn phía. Những người kia liền cảm giác chân khí cường đại của Phương Hàn đồng loạt thu tay. Kể cả Phương Thanh Vi cũng thu hồi Như Ý Kim Yên đứng ở xa quan sát. Đứng cùng một chỗ với Phương Thanh Vi tổng cộng 10 người, trong đó có 5 người khí thế vô cùng trầm ổn, độ tuổi trung niên, trên người không có pháp bảo gì đáng giá, cũng chỉ có một hai kiện linh khí mà thôi. Nhưng tất cả đều là cao thủ thần thông bí cảnh, bất quá chưa luyện thành chân khí, chỉ mới quanh quẩn ở tầng thứ nhất. Mấy người này thì có lẽ là tán tu, chỉ có tán tu mới tu luyện đến thần thông bí cảnh mà lại không có pháp bảo đáng giá nào. Nếu như ở trong các đại môn phái thì trở thành cao thủ thần thông bí cảnh, khẳng định sẽ được ban thưởng một kiện bảo khí. Hơn nữa, môn phái còn ban thưởng cho công pháp giúp đệ tử tu luyện chân khí. Tán tu không có công pháp, cũng không thể luyện chế linh khí. Bọn họ chỉ có thể đến địa phương nguy hiểm để thám hiểm tìm kiếm cơ duyên. Pháp bảo cấp bậc linh khí thì ở chiến trường tiên ma đại chiến cũng có rất nhiều. Chỉ cần có chút thần thông và vận khí là có thể kiếm được. Nhưng mà bảo khí thì không đơn giản như vậy. Còn 5 người còn lại, ngoài trừ Phương Thanh Vi còn có mấy người Phương Hàn rất quen thuộc. Một là Diệp Nam Thiên bị án phế võ công ở Đại hội Sơn Hà Bảng, sau đó được Nam Vạn La cứu đi. Một người khác Phương Hàn cũng biết, cũng từng bị Phương Hàn hành hung, chính là Ngân Xà Kiếm Nguyên Kiếm Không. Ngoài ra còn có thêm thiếu đảo chủ của Bất Dạ Đảo, cũng là người từng bị Phương Hàn cho ăn đòn. Hơn nữa trong mấy người tán tu kia có một người rất giống hắn, hiển nhiên là hai cha con. Có thể thấy được người đó có lẽ là đảo chủ Bất Dạ Đảo. Cuối cùng là một đệ tử chân truyền khác của Vũ Hóa Môn. Bất quá Phương Hàn không biết người này, nhưng đạo bào quán mặc chính là của chân truyền đệ tử. 5 cao thủ tán tu thần thông bí cảnh, 1 đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn, 4 đệ tử nội môn, có đại thù sinh tử với Phương Hàn, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Phương Hàn, lại là ngươi. Người đầu tiên nhận ra Phương Hàn chính là Phương Thanh Vi. Nàng lắp bắp kinh hãi, sau đó trong mắt lóe lên một tia âm lãnh. Lại là đồng môn, cũng tốt. Các ngươi đều là đệ tử nội môn, vậy mà lại dám đến giết Tuyệt Mệnh đảo chủ, thật đúng là can đảm to gan lớn mật. Bất quá hiện giờ cũng không còn gì nữa rồi, trở về đi. Hải ngoại hung hiểm không nên ở lâu. Phương Hàn đứng im tại chỗ, chân khí bao phủ lò luyện đan lớn như một căn phòng. Ngũ Ngục Vương Đỉnh, ánh mắt chuyển về phía Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên, ngươi bị ta phế võ công lại có thể hồi phục nhanh như vậy, xem ra pháp lực của Vạn La thực sự không tồi. Pháp lực của Vạn La sư huynh thì loại người như ngươi không thể mơ tưởng được đâu. Diệp Nam Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, đối với Phương Hàn hắn có mối hận thấu xương, hận không thể nhai xương nghiền cốt uốn máu của Phương Hàn. Ngươi chính là đệ tử mới tấn chức thành đệ tử chân truyền Phương Hàn sau. Còn có người nữa, Long Huyên. Đúng lúc này một đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn lên tiếng. Nguyên lai là Thương Bách Tử sư huynh, đột phá thần thông bí cảnh 2 năm trước, bế quan tu luyện đến giờ mới ra sau. Pháp lực của huynh đã hùng hậu hơn trước nhiều, chẳng lẽ định ra biển đi quy hư thám hiểm sao? Long Nguyên hiển nhiên biết người này. Ta đi chuyến này là nhận sự ủy thác của Vạn La sư huynh chiếu cố mấy người Thanh Vi, Nguyên Kiếm Không, Diệp Nam Thiên và Tiêu Thạch, hay là đi lịch lãm học hỏi thêm kinh nghiệm. Vừa hay nghe trên biển có 40 đạo tặc hung áp cho nên muốn diệt trừ một hai tên, không ngờ lần này các ngươi lại nhanh chân đến trước. Trên mặt của Thương Bách Tử lộ ra nụ cười âm lãnh, nhìn chăm chăm vào Ngũ Ngục Vương Đỉnh lộ vẻ thèm thuồng. Phương Hàn, ngươi lấy được Ngũ Ngục Vương Đỉnh, đối với Vũ Hóa Môn chúng ta có công lớn. Đi, chúng ta mang về nộp cho môn phái. Nộp cho môn phái? Phương Hàn liếm môi. Môn quy tựa hồ không có quy định về chuyện này. Đương nhiên không có. Bất quá ngươi có thể giết chết Tuyệt Mệnh đảo chủ cũng có một phần là nhờ chúng ta bao vây ác quỷ hạp, có công sức của chúng ta trong đó. Vũ Hóa Môn có quy định, nếu như hai người đều có công lao, đoạt được một kiện pháp bảo thì phải đem bảo vật giao cho môn phái để môn phái cân nhắc quyết định. Thương Bách Tử lúc này nhún vai nói. Ok, có thể thấy được là có lẽ Phương Hàn sẽ bị o bế ở trong các chuyến đi lần này. Nhưng mà phần đọc truyện hôm nay có lẽ mình sẽ dừng lại tại đây. Chúng ta sẽ chờ đợi phần sau xem Phương Hàn sẽ xử trí chuyện này như thế nào các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.